Long Vũ Phi Thiên, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tại Vũ có chút mê mang mở to một hồi lâu ánh mắt mới có tiêu điểm, ngay sau đó chính là từng trận đau nhức. Hắn quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Hành bên người, nắm tay nắm chặt lại, tên chết tiệt này cư nhiên dám đem hắn hơn còn vào lúc có Thanh Trúc ở đó. Long Tại Vũ cắn môi dưới cẩn thận nhìn qua Hiên Viên Thiên Hành, nghĩ muốn đi xuống giường, nhưng rất nhanh liền phát hiện trên người mình không có quần áo gì, hành lý của bọn họ cũng không có quần áo của tiểu hài tử. Làm sao bây giờ, không thể để như vậy mà đi ra ngoài a, hơn nữa trên người còn một khối thanh một khối hồng. Bảo bối tỉnh, Hiên Viên Thiên Hành cười hì hì đem Long Tại Vũ trên mặt đất nhấc lên đặt ở trong lòng ngực mình. Như thế nào không ngủ nhiều hơn một chút, buông, Long Tại Vũ cảm giác mình đang run rẩy. Ngoan, không phải sợ, phụ thân sẽ không thương tổn ngươi. Hiên Viên Thiên Hành vỗ cái lưng bóng loáng của Long Tại Vũ an ủi. Ta không muốn ngươi sợ ta, để ta đi được không? Long Tại Vũ xỉ xỉ cầu xin mở miệng, thả ta đi đi, không, không có khả năng, ngươi là của ta, Hiên Viên Thiên Hành mặt nháy mắt lạnh xuống. Ta kia đã nói qua không cho ngươi rời đi ta, hiện tại ngươi còn chưa có chết tâm sao? Ngươi, Long Tại Vũ mở to hai mắt hung tợn chừng Hiên Viên Thiên Hành, hận không thể thiên đao vạn quả hắn. Hiên Viên Thiên Hành cũng không nói gì, hai người cứ như vậy chừng đối phương, ai cũng không cam lòng yếu thế. Tại Vũ, Hiên Viên Thiên Hành các ngươi tỉnh chưa? Thanh Trúc đẩy cửa ra liền nhìn thấy hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không đứng lên, chờ một lát nữa chúng ta đi mua quần áo cho Tại Vũ. Hảo, sẽ tới, Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ ở trong lòng ngực, đem áo trong của mình mặc trên người Long Tại Vũ, vừa vặn dài đến đầu gối của hắn. Ta không cần mặc này, Long Tại Vũ trừng mắt nhìn quần áo, mặc ở trên người, vì cái gì hắn phải mặc quần áo trong của người này? Ngoan, hiện tại ngươi không có quần áo mặc chịu khó được không? Đợi lát nữa phụ thân đi mua quần áo cho ngươi, Hiên Viên Thiên Hành trước cười hì hì giúp Long Tại Vũ sửa sang lại quần áo trên người. Vậy ngươi đi mua quần áo cho ta a, ta ở trong phòng chờ ngươi. Long Tại Vũ ở trên giường không đứng dậy, mặc quần áo vậy đi ra ngoài. Đùa cái gì chứ, quần áo khó coi như vậy là cho người mặc chắc. Không được, Hiên Viên Thiên Hành thực rõ ràng cự tuyệt, nếu hắn thừa dịp trong khoảng thời gian đó chạy trốn làm sao bây giờ. Một khi để hắn ly khai mình tuyệt đối không thấy hắn. Ngươi dù sao ta sẽ không đi ra ngoài. Long Tại Vũ chống lấy hai gò má, nam nhân này thật sự là chán ghét a. Ngươi cam đoan sẽ không chạy trốn. Hiên Viên Thiên Hành nhìn Long Tại Vũ một hồi lâu mới thỏa hiệp. Ta cam đoan, mới là lạ, Long Tại Vũ còn thật sự nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Hành, chỉ còn kém là không thể. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Hiên Viên Thiên Hành kéo Thanh Trúc ra ngoài, đưa tay dán tại cửa phòng, chốc lát sau một đạo kết giới đã hoàn toàn đem phòng vây quanh. Ngươi như thế nào lại biết rằng kết giới? Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Không biết, chính là trong đầu đột nhiên có một loại ý tưởng, sau đó tự nhiên mà làm theo. Hiên Viên Thiên Hành không sao cả nhún vai hướng phía ngoài đi đến, hắn muốn nhanh giúp Khải Nhi mua quần áo, bởi vì hắn cũng không biết kết giới này có thể duy trì bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Trúc đi sau Hiên Viên Thiên Hành ánh mắt phức tạp nhìn kết giới, hướng phòng đi đến, hắn không thể liền như thế mà buông tha được, hiện tại thân thể chưa có khôi phục ma lực, cần khôi phục ma lực chỉ cần khôi phục. Đi xa, Long Tại Vũ cười trộm từ trong không gian của mình lấy ra một bộ quần áo tiểu hài tử, này vẫn là lúc trước phụ thân. Phi Long Liệm Thiên, nhét vào bên trong hắn, nói cái gì muốn hắn nhìn quần áo lúc trước, không nghĩ tới hiện tại lại dùng tới. Thật sự là không tồi, phụ thân rất cường đại. Long Tại Vũ mở cửa phòng chui đầu ra, nhìn xem chung quanh không có ai mới lơn mật đi ra, rất nhanh liền hướng ra ngoài. Ai u, Long Tại Vũ đau một tiếng, hắn mới vừa đạp một bước đã bị cái gì bắn trở về thẳng tắp nằm trên mặt đất. Cái gì vậy, Long Tại Vũ cố sức từ mặt đất đứng lên, trên người đau quá a, nhất là cái địa phương kia cứ như nứt ra rồi. Hiên Viên Thiên Hành chết tiệt, ngươi chờ cho lão tử. Như thế nào lại không đi được, Long Tại Vũ đem một cái chén ném ra cửa. Đi, ba, một tiếng, cái chén kia tuyên cáo chết ngay tại chỗ. Chẳng lẽ vừa rồi là nhìn lầm? Long Tại Vũ nhìn cửa, nhìn đến cái chén bị bể rất nhanh cho ra kết luận. Đúng vậy, ta vừa mới bất quá là bị cái gì cản trở. Hắc, lão tử tự do. Long Tại Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực hướng cửa đi. Ngô, kết quả có thể nghĩ, hắn lại đứng lên, dán người vào trên kết giới. Ô a, Hiên Viên Thiên Hành, ngươi chờ cho lão tử. Long Tại Vũ bệnh tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ta phải rút gân lột da ngươi, sau đó bạo phơi nắng, sau lại để cho chim chóc ăn sạch thịt của ngươi, ta phải nghiền xương ngươi thành tro. Mimi, hắc hắc nỡ sao? Đang mua quần áo Hiên Viên Thiên Hành không hiểu sao đánh cái rùng mình, chẳng lẽ là trời lạnh? Khách quan, ngươi xem cái này thế nào? Điếm lão bản đem một kiện nữ trang hồng hồng đưa tới trước mặt Hiên Viên Thiên Hành. Hiện tại rất nhiều người đều thích đem đứa nhỏ của mình ăn mặc thành nữ hoa để dưỡng đó. Khách quan muốn hay không mua một kiện cho công tử của ngài? Mimi, hãn bộ dạo này lưu hành trò này thật sao? Ngô, Hiên Viên Thiên Hành có chút đăm chiêu nhìn bộ đồ phấn hồng của trẻ con, nếu Khải Nhi mặc vào có thể hay không thực đáng yêu. Lấy một kiện đi, lấy thêm vài bộ nữa. Chủ quán trả tiền, Hiên Viên Thiên Hành mặt mày hớn hở mở miệng thật muốn sớm một chút nhìn xem bộ dáng Khải Nhi mặc nữ trang. Tiếc là bây giờ hắn còn đang nhỏ, nếu hắn có thể bình thường trở lại có thể càng đẹp mắt hay không? Người nào đó hoàn toàn lâm vào trong ảo tưởng của mình. Khải Nhi phụ thân đã trở lại. Hiên Viên Thiên Hành một hồi đến liền nhìn thấy Long Tại Vũ một thân quần áo màu ngân bạch ngồi dưới đất gắt gao chừng cái cửa. Quần áo ở đâu ra vậy? Hiên Viên Thiên Hành có chút an vị nhìn quần áo trên người Long Tại Vũ, bất đắc dĩ nói quần áo này thật sự thực thích hợp với Khải Nhi, người kia cùng mình có chung mắt thẩm mỹ. T, G, ta hãn, không liên quan đến ngươi. Long Tại Vũ hung tợn chừng mắt Hiên Viên Thiên Hành, vì cái gì vây khốn ta? Ta đói bụng, chúng ta lập tức đi ăn cơm. Hiện tại, ngươi đem quần áo trên người cởi ra thay đồ phụ thân mua được không? Hiên Viên Thiên Hành thương lượng đem kiện nữ trang kia ở trước mặt Long Tại Vũ lắc lắc. Ghê tởm muốn chết, Long Tại Vũ chán ghét nhìn quần áo kia. Ngươi từ nơi nào mua quần áo ghê tởm như vậy? Màu phấn hồng nữa chứ? Ngươi không thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc một chút được không? Một chút thôi, Hiên Viên Thiên Hành một bộ dáng đại thúc biến thái tiếp tục dụ dỗ tiểu hài tử. Thuần khiết, Mimi, người tự mặc đi, ta muốn ăn cơm, Long Tại Vũ đoạt quần áo vứt trên mặt đất thuận tiện cho thêm mấy đá. Hảo, Hiên Viên Thiên Hành có chút ủy khuất cầm quần áo nhặt lên để trong bao quần áo ngầm hạ quyết định. Một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Khải Nhi mặc vào quần áo này. Tại Vũ các ngươi như thế nào còn không đi, Tô Liên Tâm đợi đã lâu cũng không thấy bọn họ ra, có chút không kiên nhẫn chạy tới thúc giục. Đến đây, Long Tại Vũ sôi nổi chạy đến trước mặt Tô Liên Tâm lôi kéo tay nàng. Liên Tâm chúng ta đi thôi. Tô Liên Tâm hơi sửng sốt rồi sau đó nghĩ đến Tại Vũ đã muốn. Nhỏ lại, lập tức hưng phấn lôi kéo tay Long Tại Vũ. Hảo, vậy Tại Vũ cho lơ Liên Tâm ôm một cái được không? Hảo, Long Tại Vũ cao hứng gật gật đầu, vừa lúc hắn không muốn đi đường. Có người ôm vừa lúc, ta đến, Hiên Viên Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi đem Long Tại Vũ từ chỗ Tô Liên Tâm đoạt lại. Tô cô nương thân kiều thể nhược vẫn là để đại nam nhân ta vẫn tốt hơn. Tô Liên Tâm nhìn thấy Long Tại Vũ bị đoạt đi, lại nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, ha ha cười. Thật tốt quá, hì hì công ghen tị, T, G, đồng nghiệp nữ trong truyền thuyết, Hiên Viên Thiên Hành ôm Long Tại Vũ đi đến trước bàn vô cực đạo trưởng, đem Long Tại Vũ đặt trên đùi mình. Được rồi, hiện tại Khải Nhi tay ngắn, phụ thân giúp ngươi ăn. Ta không cần, ta tự mình có thể, Long Tại Vũ dãy dụa đứng dậy, ngoan ngoãn không nên cử động. Hiên Viên Thiên Hành thanh âm có chút khàn khàn chặt chặt Long Tại Vũ. Mimi a, luyến đồng phích, di, hắc hắc, Long Tại Vũ cười gian vài tiếng, sau dùng sức ngồi xuống, sau đó không ngừng ma sát cái chỗ ấy của hắn. Ngươi tiểu quỷ này, Hiên Viên Thiên Hành hô hấp lập tức ồ lên, đem Long Tại Vũ giữ lại dùng sức hôn trụ môi hắn. Ồ, Long Tại Vũ bị hôn đến không thở nổi, này không phải hôn a, rõ ràng chính là ăn thịt người a, nguyên tưởng rằng hắn ở trước mặt nhiều người như vậy sẽ không dám làm trò. Xem ra mình quá coi thường da mặt của hắn, vô cực đạo trưởng khóe miệng dùng sức run rẩy vài cái thủy chung không nói ra lời, Hiên Viên Thiên Hành này chẳng lẽ hắn không ý thức được bọn họ hiện tại đang ở dưới lầu sao? Hơn nữa hiện tại có rất nhiều người đang chú ý đến bọn họ. Tô Liên Tâm vừa xong liền nhìn đến trường hợp như vậy. Có chút hối hận lầm bầm lầu bầu, nếu có camera thì tốt rồi, một đôi thật đẹp a chính là Tại Vũ hiện tại quá nhỏ. Thanh Trúc hung tợn trừng mắt Hiên Viên Thiên Hành, tên hỗn đản này nhất định phải giết hắn. Nhất định, cách chương.